Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Như Ý qua câu chuyện Oan Nghiệt Bùa Cầu Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong bệnh viện phụ sản của huyện Kim Long, bác sĩ khoa sản thường hay khám cho vợ chồng của Hoa, nói với hai người bằng một giọng khá buồn và bất lực trước tình hình hiện tại. Vợ chồng anh chị nên chuẩn bị tâm lý trước, tôi sẽ nói ra điều này. Song thai của vợ anh đang có rất vất vả ổn. Một trong hai thai nhi không hiểu vì sao mà lại phát triển một cách bất thường. Thưa thật là điều này trước nay tôi chưa bao giờ gặp. Một trong hai thai nhi phát triển to hơn thai nhi còn lại. Điều này khiến cho thai nhi còn lại trở nên vô cùng yếu ớt. Bây giờ tôi nghĩ anh chị cần chuẩn bị tâm lý cho việc có thể mất đi một trong hai thai nhi, hoặc nếu như trường hợp xấu sẽ mất cả hai. Minh và Hoa lo lắng khi nghe những lời nói của bác sĩ. Minh buồn rầu rồi hỏi: còn cách nào khác để giữ lại thai nhi không bác sĩ? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả được, miễn là giữ lại được cặp song sinh này. Bác sĩ lắc đầu nhìn hai vợ chồng của Minh và Hoa. Cái này xem ra chắc chỉ còn chờ vào vận may thôi. Trường hợp này trong y học rất hiếm. Trước này tôi chưa bao giờ thấy trong suốt quá trình hành nghề của mình. Vậy cho nên là sẽ không có cách nào khác ngoài việc trông chờ vào may mắn. Thôi cũng trễ rồi, anh chị về đi. Tôi còn khám cho bệnh nhân khác. Nghe như vậy, hai vợ chồng Minh Hoa vô cùng buồn bã. Sau đó cả hai thẫn thờ ra về. Người ta nói trẻ em song sinh thường có một loại thần giao cách cảm rất đặc biệt. Chúng dường như có thể thấu hiểu được nhau, luôn muốn ở gần nhau, làm những điều giống nhau. Chúng ta hãy cùng đặt một câu hỏi: sẽ như thế nào một trong hai đứa trẻ song sinh ấy phải bị chia cắt? Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chỉ một trong hai được phép chào đời, đứa còn lại vĩnh viễn phải ở lại cõi âm ti. Không khó để biết được rằng chắc chắn đứa trẻ đó sẽ mang trong lòng rất nhiều oán hận. Tiếp theo đó sẽ là việc làm đưa người anh em song sinh của mình đi theo cùng. Trong một căn biệt thự rất lớn, rộng rãi, sang trọng, nằm biệt lập ở khu vực ngoại thành thành phố, trong nhà lúc này chỉ còn hai người phụ nữ, một già một trẻ, là Hoa và mẹ chồng của cô. Họ đang ngồi nói chuyện với nhau. Không biết đó là việc gì, nhưng nhìn có vẻ như họ rất căng thẳng. Bà Loan, mẹ chồng của Hoa, đang dần trở nên lớn tiếng và gương mặt khó chịu nói với con dâu: Hoa này, ta thấy mày với thằng Minh cưới nhau được 3-5 năm rồi. Tại sao mày vẫn chưa chịu sanh cho tao ấm bẩm cháu hả? Mày cũng thừa hiểu là thằng Minh nó là con trai một của cái nhà này. Cha chồng của bay thì đã mất cách đây vài năm. Còn tao thì bây giờ cũng đã già rồi. Mày cũng phải để có má để có cháu ấm bổng với người ta chứ. Tao còn phải chờ đến khi nào? Trong khi cái nhà này mới có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con đây hả? Đoạn bà Loan nói tiếp với một vẻ mặt buồn bã: nhìn thấy thằng Minh nó mong con hàng ngày, ta cũng xót lắm bây. Bộ bây làm vợ nó, bây không thấy có lỗi sao à? Hoa đang ăn cơm thì cũng chợt nghẹn lại trước lời nói của mẹ chồng. Trước những lời nhắc nhở đó, Hoa nghẹn ngào đáp: má, con biết má với anh Minh mong con cháu từng ngày, con cũng vậy có khác gì đâu. Nhưng mà mấy năm nay thú thiệt là vợ chồng con cũng rất cố gắng, cách gì cũng đã thử qua. Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa thương mẹ à? Ông trời chưa cho tự con được một đứa con nào thì phải biết làm sao đi hợp mẹ. Bà Loan vội buông chén cơm, đặt mạnh xuống dưới bàn rồi cau mày bảo: nhưng mà ta không có chịu nổi cái cảm giác như vậy đó. Sáng nào ta đi chợ cũng nghe người ta bàn ra tán vào cái nhà này là lấy nhầm đứa con dâu độc địa. Cây độc không trái, cái độc không con. Mày biết đâu, ta còn phải nghe những lời cay đắng kia nữa kìa. Họ nói cái nhà này đang phải chịu quả báo rồi trả nghiệp gì đó. Mày coi nghe vậy có chịu nổi không? Trời đất, mẹ cứ suốt ngày nghe lời của mấy bà ngoài chợ, rồi bây giờ về đây trách móng con. Tại sao má không chịu thông cảm cho vợ chồng con vậy? Mày nói cái gì? Ta thông cảm cho mày rồi ai thông cảm cho tao? Ai thông cảm cho cái gia đình dòng họ này? Bộ mày muốn chờ tới cái ngày tao tâm mộ yên mà đẹp cũng không có nổi một đứa cháu hả? Hay là mày chỉ mong chờ điều đó? Hình như mày bám sống vào cái nhà này cũng một thời gian dài rồi. Có lẽ bây giờ mày đã quên đi cái thân phận nghèo hạn của mày trước kia. Sẵn để ta cũng nói này, bây giờ ta cho mày nửa năm. Nếu mày không có bầu được với thằng chồng mày thì làm ơn biến khỏi căn nhà này. để ta kiếm vợ khác cho nó. Nghĩ lại cũng thật bực mình mà. Ngay từ đầu ta đã phản đối cái cuộc hôn nhân này rồi. Trước những lời nói cay nghiệt và cay đắng của mẹ chồng, Hoa chỉ biết cay đắng trong lòng. Bao nhiêu năm qua cuộc sống căn nhà này đã bị giày vò chỉ chiết không biết bao lần. Nghe đến những cay đắng bẽ bàng mình phải chịu đựng suốt nhiều năm, cảm xúc lúc này dường như vỡ òa. Hoa ôm mặt rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cô ngồi một mình trong đó khóc nức nở và uất nghẹn. Lúc này cô cảm thấy sự tự ái và tủi thân cho số phận của mình. Mọi chuyện đã có chiều hướng xấu như thế này, nhưng Hòa vẫn không chịu lên tiếng phân bua một câu. Có lẽ là vì lỗi lầm trong quá khứ. Phải nói đây là một lỗi lầm đen tối nhất trong quá khứ mà Hoa đã vô tình gây ra. Đó chính là lén phá thai. Chỉ là lúc còn trẻ, Hoa vốn xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhà cô là một căn nhà nhỏ, chấp vá trong một xóm lao động nghèo. Cha mẹ cô túng thiếu, nợ nần khắp nơi. Vì vậy Hoa phải đi ra ngoài bươn chải từ sớm. Không may lúc ấy vì cô còn trẻ người non dạ nên đã bị dụ dỗ bởi một gã thanh niên xấu. Cô đã lỡ có thai ngoài ý muốn với gã, và kết quả có thể đoán biết được chính là sau khi biết Hoa có thai, người kia đã chối bỏ trách nhiệm. Cả đã cao chạy xa bay, bỏ lại một mình Hoa phải chịu hậu quả. Lúc đó phải nói là một tình thế vô cùng khó khăn đối với Hoa, vì biết chắc rằng mình không thể sinh con và nuôi dưỡng đứa con này được. Vậy nên Hoa đã giấu kín cha mẹ chuyện này, âm thầm đi phá thai. Nơi cô thực hiện việc này là một cơ sở chui khác ọp ẹp và tồi tàn, và dĩ nhiên tay nghề của bác sĩ cũng rất đáng nghi ngờ. Sau lần đó Hoa cảm thấy đau đớn trong nhiều ngày, nhưng cũng may là đã hồi phục trở lại. Chính vì thế đã hồi phục cho nên Hoa cũng không còn thiết tha đi tái khám lại nữa. Điều này vô tình làm cho cô không hề biết chính cái lần nạo phá thai đó đã vĩnh viễn tước đi khả năng làm mẹ của cô. Một thời gian sau, khi đã đi làm phục vụ ở quán ăn, Hoa tình cờ gặp gỡ quen biết được Vinh Minh, cũng chính là người chồng hiện tại. Như giới thiệu ban đầu, nhà của Minh vô cùng khá giả. Khi quen nhau được một thời gian, Hoa bắt đầu nói thật về hoàn cảnh của mình cho Minh nghe. Khi nghe xong, Minh chẳng những không coi thường mà còn giúp đỡ gia đình cô nhiều. Điều này khiến cho cha mẹ của Hoa cũng vô cùng cảm kích và biết ơn. Một điều vui và bất ngờ hơn chính là Minh quyết định lấy Hoa làm vợ, hỏi cưới đàng hoàng. Tất nhiên cha mẹ của Hoa gật đầu đồng ý. Nhưng riêng về phần bà Loan, mẹ của Minh thì không đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Bà cho rằng Hoa không thể xứng đáng. Minh thấy vậy thì cũng nhiều lần thuyết phục mẹ đồng ý cho mình cưới Hoa. Mười lâu thấm đất, sau nhiều lần thuyết phục cuối cùng bà Loan cũng đồng ý, mặc dù trong lòng của bà cảm thấy miễn cưỡng. Để sau ngày lấy chồng, Hoa được sống trong một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy xa hoa, phải nói là giàu có nhất trong vùng. Cuộc sống đầy đủ vật chất, đây phải nói là một cuộc sống đúng như mơ ước của Hoa. Vì để lấy lòng gia đình chồng, Hoa rất chăm sóc và chăm chút mọi thứ cho gia đình của chồng. Giờ biết thừa rằng mẹ chồng cô là người khắt khe và hà khắc với cô. Cô tự nhủ trong lòng, phải chịu đựng và nhịn nhục bao nhiêu cũng được, miễn là không phải trở về cái xóm lao động nghèo nàn. Hơn 3 năm kết hôn, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường. Phải nói là Hoa làm tốt tất cả mọi chuyện. Thế nhưng một việc cô chưa làm tốt, đó chính là sinh con nối dõi cho gia đình của chồng. Trong suốt những năm qua, Hoa và chồng của mình tìm nhiều cách để khiến cho mình có con và mang thai. Rồi phải đi cầu đi khẩn khắp nơi, gặp rất nhiều thầy bà, uống thuốc từ Đông tới Tây Y, nhưng vẫn không thể nào có con được. Hơn này hết, Hoa là người vô cùng mong muốn mình có con để khỏi bị mẹ chồng chỉ trích và đay nghiến. Bác sĩ nói cho Hoa biết rất khó để mang thai, do thành tử cung quá mỏng và yếu ớt. Đây là di chứng của lần nạo phá thai trước. Mỗi lần như vậy Hoa đều phải trò chuyện riêng với bác sĩ, để giúp cho cô giấu kín chuyện mình đã từng nạo phá thai trước đây. Cô coi đó như một vết như cuộc đời và không muốn ai biết. Hôm nay mình đi công tác chưa về, ở nhà chỉ còn lại một mình bà Loan và cô thôi. Khi đối diện với lại mẹ chồng, cô cảm thấy giờ đây cơm tối ấy vô cùng căng thẳng. Những lời nói của mẹ chồng dành cho cô vô cùng nặng nề. Lần này cũng vậy, điều đó làm cho cô cảm thấy buồn tủi và ấm ức, khiến cô phải bật khóc nức nở. Sau khi ngồi trong nhà vệ sinh lủi thủi khóc một mình hồi lâu, họ bắt đầu bước ra trở về phòng. Cô nằm lên giường và tiếp tục buồn rầu chăn trở về câu chuyện con cái. Cô suy nghĩ lần đầu tiên thấy mẹ chồng của mình gay gắt với cô như vậy. Trước đây cũng có, nhưng ngày hôm nay đã lên đến đỉnh điểm. Có phải là tới lúc cô cần phải từ bỏ cuộc hôn nhân này rồi không? Câu hỏi đó vẫn luôn đeo bám cô từ bữa cơm chiều cho tới bây giờ. Nghĩ lại, cô chưa bao giờ muốn chuyện xảy ra. Vì quá buồn và không có ai tâm sự, từ hôm đó Hòa đã gọi điện cho một cô bạn thân của mình. Cô đã khóc lóc tâm sự kể mọi chuyện ấm ức. Sau khi nghe những lời tâm sự của Hoa, người bạn chỉ cho cô một cách có thể ứng phó. Cô ấy nói với Hoa rằng cô biết một bà thầy rất hay, nghe nói bà giỏi trong việc cầu con cái. Người bạn đó cho địa chỉ và kêu Hoa tìm tới. Biết đâu được thì sao, còn nước còn tát. Khó khăn lắm mới bước chân được vào một gia đình quyền quý như vậy, đâu phải nói đi là đi liền được. Sau cuộc nói chuyện đó thì Hoa suy nghĩ nhiều về lời đề xuất của người bạn. Nghĩ lại, cô đã rất nhiều lần tìm đến phương pháp khác để có con nhưng không thành. Cho nên lần này cô quyết định sẽ đặt hy vọng một lần vào chuyện tâm linh xem thế nào. Sáng ngày hôm sau, khi mà mẹ chồng đã đi chợ, ngày đầu hôm nay sau khi đi chợ xong, bà Loan sẽ đi qua bên nhà người bà con để ăn đám giỗ, tới ngày mai mới về. Vậy là trong hôm nay chỉ còn có một mình Hoa. Đây là cơ hội của cô. Họ quyết định sau khi đợi mẹ chồng ra khỏi nhà, cô chạy xe máy một mình đi tới nhà bà thầy theo địa chỉ của người bạn chỉ. Chạy được một hồi lâu, cuối cùng Hoa cũng tìm đến được số của nhà bà thầy kia. Hoa bấm chuông, sau một hồi lâu có một người phụ nữ trẻ tuổi từ trong nhà bước ra mở cổng và mời cô vào trong. Người phụ nữ đó nói: "Cậu ngồi đi, đợi một lát nữa thầy Hiền sẽ tới." Trong lúc ngồi chờ đợi bà thầy, Hoa ngồi quan sát một lượt từ trước ra sau căn phòng. Khác với những gì mà cô thường suy nghĩ về căn nhà của những người hành nghề, nó vô cùng kê sợ và bí ẩn. Nhưng đối với nhà của bà thầy này, nhìn sơ qua không khác gì một ngôi nhà của người bình thường, thậm chí còn rộng rãi và thoáng mát hơn. Điều này khiến cho tâm trạng của cô trở nên đỡ hồi hộp và lo lắng. Tầm khoảng 30 phút sau, bà Nghiến bước ra. Thế Hoa ngồi đó, bà ta nở một nụ cười thân thiện, rồi sau đó cũng tiến lại ngồi đối diện. Bà Hiền nhìn Hoa một lượt từ đầu đến chân, sau đó lắc đầu bảo: "Nữ này vậy là gặp chuyện buồn về đứa con cái." Hoa thấy chưa gì bà đã đoán đúng được mục đích hôm nay thì vô cùng mừng rỡ, cho rằng đây là một thầy giỏi. Hoa bắt đầu tự bộc bạch hết nỗi niềm khó nói của mình và mong muốn giúp đỡ từ bà. Sau khi coi chỉ tay cho Hoa, bà Hiền thở dài rồi bảo: "Vậy thì trường hợp của con là rất nặng. Chính vì cái nghiệp phá thai hồi xưa đã khiến cho con nhận lấy hậu quả như vậy, và rất có thể sau này con vĩnh viễn không bao giờ có. Bởi vì vong nhi năm xưa đã bị con phá bỏ, bây giờ đã hóa thành quỷ dữ, mang theo rất nhiều oán hận trong người, và nó nhất định sẽ theo con để phá hoại. Con nghĩ con nên từ bỏ chuyện có con đi, chấp nhận số phận của mình, vì nó là số trời rồi." Bà Hiền nói như vậy là vì bà đã nhìn ra được số phận của Hoa sau này trở thành một người đàn bà cô độc. Vốn tới đây để tìm kiếm niềm hy vọng, nhưng khi nghe bà Hiền nói vậy, Hoa cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Và tất nhiên là cô không thể nào chấp nhận. Hoa cố gắng gặng hỏi bà Hiền có cách nào không, nhưng câu trả lời vẫn là không. Dù thế bà Hiền cương quyết, Hoa vẫn không từ bỏ ý định của mình. Cô không bao giờ chấp nhận số phận, vì vậy Hoa đã nói: "Con xin bà, bây giờ làm cách nào cũng được, miễn sao là con có thể mang con. Dù phải chấp nhận một điều kiện nào để đạt được điều đó, con cũng đồng ý." Thế Hoa kiên quyết như vậy, bà nhìn Hoa rồi bảo: "Thật ra thì có một cách, cách này thì khả năng thành công rất là cao. Nhưng mà có điều cách này không phải ai cũng dám làm. Tôi phải nói trước cho cô biết rằng cách này để thực hiện được sẽ phải là một điều rất nhẫn tâm, kèm theo đó là nghiệp rất nặng. Cứ cứ suy nghĩ đi, cô có thực sự dám làm hay không?" Chỉ cần nghe được câu có một chút hy vọng, trong lòng của họ bắt đầu sáng lên. Cô lập tức hỏi: "Ủa, thì ra là vẫn còn một cách khác cả cô. Cô cứ nói về cách đó đi con hiểu, rồi cho có phải trả bằng cái giá nào thì con cũng chấp nhận." Bà Hoa nghe vậy thì lập tức từ từ giải thích cho Hoa hiểu. Đây là một loại bùa ngải giúp cầu con bằng cách luyện tà thuật. Đây được gọi là bùa quỷ nhi. Bùa này được thực hiện bằng cách ép buộc những vong hồn thai nhi phải làm theo sự sai khiến của chủ nhân. Mặc dù sử dụng bùa này rất linh nghiệm trong việc cầu con cái, nhưng đây dù sao cũng là tà thuật, cho nên sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nếu không khéo, những vong hồn quỷ như này có thể quay lại quật lại người sử dụng nó cho tới chết. Khi nghe tới những cái chuyện về bùa ngải và tà thuật, khiến cho Hoa không khỏi cảm thấy rợn người. Cô vô cùng lo lắng khi nghe bà Hiền nói về những hệ lụy, nhưng bỏ qua tất cả những sự sợ hãi đó. Vì vậy đây chính là cuối cùng có thể có con, nên cô cũng muốn là một lần đánh đổi và thử sử dụng nó. Từ trong giây phút đó, bản năng làm mẹ của Hoa trỗi dậy một cách đầy mãnh liệt. Cuối cùng thì Hoa cũng đồng ý để sử dụng loại tà thuật tàn độc này. Trong khoảng 3 ngày trở lại đây, Hoa cố gắng liên hệ với tất cả các cơ sở nạo phá thai trong khu vực cô đang sống. Sở dĩ cô làm như vậy là vì cách làm bùa này có phần kỳ lạ và kinh dị. Để luyện được bùa quỷ như này, họ cần phải tìm cho bằng được chính xác cái xác chết của chính thai nhi vừa mới thành hình người. Số tuổi trong khoảng 15 đến 20 tuần tuổi là tốt nhất. Đặc biệt những thai nhi này phải là thai chết, chứ do bố mẹ của nó phá bỏ. Chính vì vậy mới đủ sự uất hận và trở thành những vong hồn vô cùng giận dữ. Phần hồn có thể sử dụng để sai khiến, phần xác được đem đi ngâm rượu cho một cái đỏ thủy tinh lớn. Cộng thêm những bùa phép và tà thuật của bà thầy, thì coi như loại bùa ngải cầu con quái đản này sẽ được luyện thành. Nghe bà Hiền nói về những điều mà mình sắp phải làm, Hoa cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tưởng tượng ra thôi cũng đủ cảm thấy ám ảnh. Trong phút chốc, Hoa chợt nhớ đến hình ảnh ngày xưa khi cô đi phá thai. Khi làm xong, bác sĩ cho cô coi đứa con đã nạo phá của mình. Quả thật là một cảnh tượng kinh dị. Trước mắt cô là một đống thịt nhầy nhụa vô cùng ghê sợ, một cảm giác ghê tởm và đầy tội lỗi. Đã có lúc vì quá kinh sợ, Hoa có ý định dừng lại, không muốn tiếp tục nữa. Nhưng tình thế bây giờ bắt buộc cô phải làm như vậy. Cô không cam tâm và cô quyết làm cho đến cùng. Sau cuộc gặp ngày hôm đó với bà Hiền, Hoa trở về nhà tiếp tục tìm kiếm xác thai nhi trong những chỗ nạo phá thai chung quanh nơi cô ở. Thậm chí cô còn tham gia vào hội nhóm kín để có thể liên hệ với những chỗ nạo phá ở xa hơn với mục đích từ thiện. Có nghĩa là sẽ giả vờ là một người hảo tâm rất muốn tìm kiếm xác thai nhi bị bỏ và đem về chôn cất đàng hoàng. Hoặc là Hoa sẽ tham gia vào những hội nhóm kín khác để tìm và liên hệ với những cô gái phá thai ngoài ý muốn. Và dĩ nhiên là Hoa đã phải chi trả nhiều tiền cho việc này. Tiền thì Hoa có nhiều, nhưng mà để tìm được người chịu thì mới khó. Không phải ngày một ngày hai có được kết quả như mong đợi, mà phải kiên nhẫn chờ đợi. Sự khó khăn là như vậy, nhưng Hoa vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Có những ngày Hoa phải đứng chầu trực trước cửa bệnh viện từ lúc 2-3 giờ sáng, hoặc trước cửa những phòng khám chui khi mặt trời chưa ló dạng. Hoa đứng đó chỉ chờ đợi cho người ta đem ra những túi ni lông màu đen, mà trong đó là những xác thai nhi đã bị bỏ. Sau khi người trong bệnh viện đi vào trở lại, Hoa đi tới và cầm cái bọc đó lên. Thật nhanh chạy ra khỏi bệnh viện, cầm trên tay cái túi ni lông màu đen đó, mà chân tay của Hoa không khỏi run rẩy. Có nhiều khi Hoa cảm thấy bản thân của mình thật kinh tởm và ác độc, nhưng nhờ những ngày chịu khó như vậy, cuối cùng cô cũng tìm được một xác thai nhi. Lần nào thu được cái xác nào, Hoa cũng đều đến nhà bà Nghiền đưa cho bà ta. Một cách để bảo quản những xác này là nó sẽ được ngâm trong một bình thủy tinh lớn, sau đó đổ một thứ rượu đặc biệt vào. Mỗi lần tới nhà bà Hiền, Hoa đều bị ám ảnh bởi những cái bình thủy tinh như vậy. Cô để ý cứ hễ mỗi lần cho thêm một cái xác thai nhi vào trong đó thì nước rượu lại càng đậm thêm màu đỏ. Nước rượu trong bình ngâm lâu ngày dần dần chuyển sang một màu đen tuyền trông vô cùng kinh dị. Bà Hiền cứ luôn hối thúc Hoa về tìm cho đủ chính xác cái thai nhi khi 49 ngày trôi qua. Bởi vì nếu sau 49 ngày, linh lực của thai nhi sẽ bị suy yếu và bùa ngải sẽ không được luyện thành. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi công sức đổ sông đổ bể. Dù đã rong ruổi suốt nhiều ngày trong bệnh viện cho đến phòng khám nọ, nhưng cuối cùng thì vẫn còn thiếu một cái xác thai nhi nữa. Bình rượu đựng thai nhi lúc này nhìn vô cùng kinh dị. Những xác thai nhi nổi lềnh bềnh trong đó trông vô cùng kinh tởm. Một điều cấp bách lúc này chỉ là còn vài ngày nữa thời hạn 49 sẽ hết. Nếu không tìm đủ số lượng thì coi như mọi công cuộc từ trước đến giờ đều đổ sông đổ bể, đồng nghĩa với việc hy vọng mang thai của Hoa sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Ngay lúc này đây, Hoa cảm thấy vô cùng lo lắng và hoang mang. Những điều trăn trở cứ hiện lên trong đầu khiến cho Hoa không sao ngủ được. Từ đó khi trở về phòng, Hoa ngồi lên giường miên man trong dòng suy nghĩ. Bỗng nhiên cô giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo Hoa, dạo này khỏe không? Thì ra đây chính là cuộc gọi của cô bạn thân hôm trước để chỉ cho Hoa nhà bà thầy. Hoa liền trả lời. Tao bình thường, mày gọi tao giờ này có chuyện gì? Thì tao gọi hỏi thăm mày cái vụ qua nhà bà thầy Hiền đó. Bây giờ thế nào, có được không? Thì tao cô ghé rồi. Bà ấy nói bây giờ tao khó lắm. Đường con cái của tao rất là khó khăn. Nhưng bà ấy nói vẫn còn một cách. Tao nên tao đang xin một cây phép ở bên bà ấy để coi có được hay không. Nhưng chuyện này tao cũng không có chắc nữa mày à. Nói là vậy là Hoa đang cố tình giấu đi. Cô nhờ bà thầy Hiền làm bùa ngải để cầu con với người bạn thân của mình. Chuyện này ít người biết càng tốt. Cô bạn thân của Hoa ở đầu dưới bên kia nói. Thì ai biết đâu, tùy mày thôi nhá. Tại tao nghe người quen giới thiệu nói là bà cũng hay trong việc cầu con cầu cái, tao mới chỉ cho mày. Mà thôi kệ đi, vợ chồng của mày cứ cố gắng, biết đâu đó may mắn có thì sao. Cái cuộc đời này đâu ai nói được cái chuyện gì. Mà nghĩ tao cũng thấy tội thật đó. Người thì muốn có hoài không có, người thì có rồi lại muốn bỏ đi. Đâu là kẻ ăn không hết người lần chẳng già. Cuộc đời này đúng thật là nghịch lý. Hoa ở đâu dưới bên này có chút ngạc nhiên rồi hỏi. Mày nói gì vậy? Ý này là sao, tao chưa hiểu. Cơ bản thân của Hoa bắt đầu kể. Mày có nhớ cái Mai không? Cái con nhỏ hồi xưa đi làm thêm chung với tụi mình ở chung ký túc xá được 3 tháng đó. Suy nghĩ một hồi nhưng để nhớ lại đó là ai, Hoa bấy giờ mới thực sự nhớ lại và trả lời. Ta nhớ rồi. Mà có chuyện gì sao? Trời đất ơi, nó mới gọi cho ta khóc lóc quá trời. Chuyện là vậy nè. Cái lúc trước nó quen một thằng bạn trai, mà ta nhìn ta thích thằng đó cũng tốt thôi. Có mặt nó cũng hiền lắm. Thằng đó còn lo cho nó nhiều lắm. Nhưng chẳng hiểu sao tới khi con Mai có bầu, tự nhiên hai đứa sẽ đã xích mích bất hòa cãi lộn. Cái thằng đó nó mới đánh con này bầm tím cả người. Khi đánh con nhỏ xong thằng đó cũng bỏ đi luôn. Nó đi như vậy đó, đồng nghĩa với việc bây giờ nó không thèm chịu trách nhiệm với cái thai. Nhưng mà hoàn cảnh của Mai mày biết rồi mà, nhà nó khó khăn lắm. Không biết giờ nuôi con ra sao nữa. Bởi vậy nó buồn bã, nó khóc lóc nhiều lắm. Nó nói với tao là chắc có lẽ là nó bỏ đứa con này. Nhà tao thấy tội quá. Tao tính khuyên nó là không nên bỏ. Đứa nhỏ trong bụng có tội tình gì đâu. Ê Hoa, hay là mày gọi điện cho nó, mày khuyên nó phụ tao với. Hoa bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên giả vờ, vì bây giờ cô đã ý thức được mình phải làm gì. Cô nói với cô bạn thân. Vậy hả? Trời đất ơi, sao mà tội nghiệp quá vậy. Mà mày biết là con Mai nó có bầu mấy tháng không? Nó nói với tao hình như là 3 tháng đó. Mà mày hỏi chuyện đó làm gì? Lúc này Hoa lầm bầm trong miệng. 3 tháng là rơi vào tầm 12 tuần. Vậy là được rồi. Cơ bản thân ở đầu dưới bên kia nghe Hoa lầm bầm điều gì đó trong miệng thật khó hiểu thì mới gọi lại. Hoa, bộ sóng yếu hay sao mà ta không nghe mày nói gì vậy? Không có gì. Mà mày biết con Mai nó sống ở đâu không? Ta muốn tới trực tiếp nó để nói chuyện. Vì tường thần nên cô bạn đã cho địa chỉ của Mai, vì hy vọng rằng Hoa có thể có cách để khuyên nhủ Mai phải suy nghĩ lại, không phải bỏ đi đứa con của mình nữa. Nhưng có lẽ cô bạn thân kia đã không biết được rằng Hoa đem muốn thực hiện một âm mưu mà cần tới sự giúp đỡ của Mai. Ngày hôm sau, Hoa tức tốc tìm đến địa chỉ nhà của Mai. Mai hiện tại đang thuê nhà trong thành phố. Đến tầm buổi trưa khi Mai hết ca làm, khi tan ca thì trùng hợp Hoa đứng đợi sẵn trước cửa. Hoa bấy giờ liền vẫy tay. Mai ơi, tao Hoa nè, mày nhớ tao không? Cách Mai nhận ra hình dáng của người quen thuộc từng ở cùng phòng thời sinh viên, Mai bấy giờ hớn hở chạy tới. Trời đất ơi, nhớ chứ sao không, Hoa hả? Trong suy nghĩ và trí nhớ của Hoa, Mai là một cô gái tràn đầy sức sống và nhiều năng lượng. Tuy nhiên hôm nay nhìn Mai có vẻ tiều tụy lắm, người gầy cùng gương mặt thất thần. Sau đó hai người ngồi lại với nhau, trò chuyện với nhau. Đây là một cuộc trò chuyện rất đặc biệt. Hoa giả vờ thương xót và nói với Mai bằng một vẻ mặt buồn bã. Ta nghe con Mi nó nói là mày có thai ngoài ý muốn hả? Không nghĩ kỹ gì cả, rồi bây giờ định tính sao? Mai cúi gằm mặt buồn bã, sau đó im lặng một hồi từ từ bật khóc. Khi Mai đưa tay lên che mặt, Hoa đã vô tình trông thấy những vết bầm tím do bị đánh trên tay của cô. Hoa vô cùng tức giận nói. Đây là cái gì vậy Mai? Thằng đó đúng là thằng trời đánh mà. Nghe thấy có người bênh vực mình, Mai bắt đầu khóc lớn hơn. Mai nắm chặt tay cổ Hoa rồi bảo, bây giờ ta dối lắm, không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Nó còn ở với nhau thì nó nói ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều. Từ lúc tao chóng hết cho nó, bắt đầu nó mới lộ dần bản chất. Nó đánh tao biết bao lần, rồi bây giờ khi mà nghe tin tao có thai thì nó lại đi ra khỏi nhà bỏ rơi tao. Thua thiệt với mày là công việc của tao chưa ổn định, lương 3 cọc 3 đồng, bây giờ có thêm đứa nhỏ nữa thì thiệt tình không biết xoay sở sao. Thế vậy bây giờ mày tính sao? Tao nghe con Mi nói mày muốn bỏ đứa nhỏ. Đâu là bữa trước tao có ý định như vậy, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ hơn, tao quyết định rồi. Tao không bỏ nữa mà tao sẽ cố gắng để nuôi đứa nhỏ. Tao thấy dù sao thì nó cũng là con tao, nó không có tội tình gì cả, nó cũng là một sinh mạng. Thôi thì cứ đẻ ra, tao sẽ cố gắng hết mình. Cho dù có vất vả thế nào tao cũng chịu đựng được. Bây giờ tao quyết định rồi, tao sẽ không bỏ nó. Làm như vậy ác quá, tao không làm được. Khi vừa nghe Mai nói đến đây, những tưởng Hoa sẽ mừng rỡ vì quyết định của người bạn, thế nhưng không ngờ Hoa lại thay đổi thái độ một cách đột ngột. Hoa tỏ vẻ không hài lòng. Mày nói gì? Mày có biết quyết định như vậy là sai lầm lớn không? Tao thấy chẳng có gì tội lỗi cả, nó chỉ là một cục máu vô tri, cộng thêm chỉ có 2-3 tháng thì làm sao mà tội được. Mày cứ suy nghĩ thái quá rồi tự khổ bản thân. Tao nói thật này, mình sống phải nghĩ cho mình trước, rồi hãy nghĩ đến những thứ chung quanh. Mày nghĩ coi đi, mày là một đứa con gái yếu đuối, công ăn việc làm chưa ổn định, lương 3 cọc 3 đồng, nếu bản thân còn chưa xong huống chi nuôi thêm một đứa nhỏ. Mày biết nuôi một đứa nhỏ tốn kém đủ thứ không? Làm sao cho xuể? Mày sinh nó ra trên cuộc đời này, mày đang làm khổ cuộc đời của nó. Thế buổi bây giờ là mẹ đơn thân khổ trăm bề, nào có phải chịu điều tiếng của mọi người chung quanh, nào là gặp khó khăn khi mày có ý định đi thêm bước nữa. Gia đình bên chồng nghĩ sao? Mày có từng nghĩ tới chưa? Mày càng cố chấp nhận như vậy, ta nói thật người ta càng coi thường mày hơn. Cuộc đời mày khổ rồi, bọn mày muốn cuộc đời của con mày cũng khổ y chang vậy sao? Những lời khuyên như là tạt nước vào mặt của Hoa làm cho Mai cảm thấy bối rối. Vậy thì bây giờ mày nói đi, ta phải làm sao? Phải quyết định thế nào chứ? Thì ta đã nói rồi, mày nên giải quyết nó càng sớm càng tốt. Bây giờ chỉ có mới 2-3 tháng thôi thì rất dễ, mày để lâu có khi mày chết luôn không chừng đó. Hay để cho con mày đầu thêm một kiếp khác sung sướng hơn, còn riêng mày thì cũng được rảnh nợ, và sau này mày vẫn có thể tìm được một chút dựa tốt xứng đáng. Vậy thì mày còn đắn đo gì chứ? Thực sự là tao chỉ muốn tốt cho mày nên tao mới nói thẳng ra như vậy. Thế Mai vẫn chưa đưa ra quyết định, Hoa tiếp tục khuyên nhủ, dùng những lời lẽ khiến cho tâm lý của Mai trở nên dao động. Và dĩ nhiên cái kết quả mà Hoa muốn hướng tới đó chính là Mai phải bỏ đi đứa con này. Dường như ngay lúc này đây tình bạn bè lâu năm đã bị che mờ và xóa bỏ bởi những toan tính thiệt hơn của Hoa. Thực sự có đáng hay không? Sau một hồi khuyên răn hết lời, cuối cùng Mai cũng đi đến quyết định phá bỏ cái thai này. Sáng ngày hôm sau, Hoa đưa Mai đến một cơ sở nạo phá thai nhỏ và nằm trong con hẻm ít người qua lại để tránh tai mắt của mọi người. Cơ sở nạo phá thai này dĩ nhiên cũng được Hoa sắp xếp một cách tỉ mỉ. Trước khi vào trong đó, Hoa đã một lần nữa tiêm nhiễm vào đầu của Mai những câu nói tiêu cực để giúp Mai đưa ra quyết định cuối cùng. Và cuối cùng thì Mai cũng đã không còn một chút do dự nào. Hoa còn tỏ ra tốt bụng muốn giúp đỡ một chút ít tiền bạc cho Mai trang trải. Hoa đưa ra cho Mai một yêu cầu rằng phải đưa lại cho cô cái xác của thai nhi đã phá bỏ. Còn để làm gì thì Hoa không giải thích rõ. Và dĩ nhiên là Mai cũng đồng ý. Trước khi bước vào căn phòng lạnh lẽo, Mai đã nhìn Hoa bằng một ánh mắt đầy lo sợ. Nhưng nhân viên y tế trong phòng nhìn Mai bằng một ánh mắt vô cảm. Nghĩ cũng đúng, khi họ chấp nhận cái nghề này thì chẳng có một chút cảm xúc nào trong người. Mặc kệ cảm xúc của người bạn mình, Hoa chỉ xua tay ra hiệu cho đám nhân viên y tế bắt đầu thực hiện hành vi tàn nhẫn của mình. Cánh cửa dần khép lại, Hoa đứng bên ngoài chờ đợi, trong lòng của cô rất hồi hộp. Hồi hộp vì sự chờ đợi sắc thai nhi, chứ không phải hồi hộp vì lo cho bạn của mình. Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên làm cho Hoa đứng ở ngoài cửa giật mình. Thế nhưng rồi rất nhanh, Hoa lại chợt nở một nụ cười khoái trá. Nụ cười mà khi người nào đó nhìn vào, có cảm giác được rằng cô đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Nói như vậy là lại có thêm một người mẹ trẻ nữa nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình. Thêm một sinh linh vô tội nữa bị tước đi mạng sống. Nhưng chuyện này lúc đầu Hoa cảm thấy rất tội lỗi, thậm chí cảm giác tội lỗi còn đeo bám cô trong cả giấc ngủ. Thế nhưng bây giờ thì sao? Hoa cảm thấy điều đó là rất đỗi bình thường, chẳng có gì phải tội lỗi cả. Sau khi đứa con của Mai được phá bỏ, nhân viên y tế đem ra đưa cho Hoa một túi ni lông đen. Rồi cảm giác tội lỗi không còn, nhưng mà không hiểu sao Hoa vẫn cảm thấy ớn lạnh khi cầm cái bọc ni lông này. Sau khi đưa Mai về nhà xong, Hoa lật đật xách xe và đi qua nhà bà thầy Hiền một cách bí mật. Cô đưa cho bà thầy túi ni lông, và đây cũng là cái xác thai nhi cuối cùng. Trong bình rượu, xác thai nhi bây giờ đã đầy ắp, đây là những mảnh xác thịt không còn nguyên vẹn. Hoa nhìn vào bình đó không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Sau khi có đủ, bà thầy bấy giờ bắt đầu bỏ vào trong đó một gói thuốc bột màu đen. Tiếp theo bà thầy bước vào trong nhà lấy ra một cái kìm cắt móng tay. Bà ra hiệu cho Hoa giơ lên, sau đó cắt chuỗi hết 10 móng tay của Hoa. Có điều là để bỏ vào trong bình rượu. Tiếp theo bà đi vào trong nhà lấy ra chính cái lư hương nhỏ, đặt chung quanh cái bình rượu. Rồi tiếp tục lấy chính cây nhang ra thắp lên, cắm lên lần lượt 9 cái bát nhang. Tiếp theo bà nghiền kêu Hoa phải chắp tay thành khẩn, khấn nguyện theo hướng dẫn của bà. Sau khi thực hiện nghi thức đó xong thì bà nghiền quay qua nói với Hoa. Bây giờ trước mắt là xong rồi đó, bây giờ con hãy về nhà đi, một tuần sau nhớ quay lại đây. Nghe vậy Hoa cũng quay lưng trở về nhà. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã một tuần sau. Ngày hôm nay thì nước trong bình rượu đã hóa thành một màu đen như mực. Bà thầy đi vào bên trong nhà, lấy ra một cái bình sành loại nhỏ. Từ từ tín lại chút bình rượu, bà Hiền bấy giờ mở nắp bình, lấy cái gá múc nước rượu từ trong, bỏ qua cái bình nhỏ bị đầy bình. Sau đó bà ta chìa cái bình rượu nhỏ trước mặt của Hoa và yêu cầu. Bây giờ thì con hãy uống hết cái rượu trong bình này đi, phải tuyệt đối uống cạn, không được còn một giọt nào. Đây có thể giúp cho cô mang thai được. Khi cô uống hết cái rượu này thì bùa quỷ nhi sẽ phát huy tác dụng của nó. Hoa nhìn vào trong cái bình rượu đó, sau đó nhớ lại những hình ảnh trước đây của mình đã thu thập xác thai nhi thế nào. Nghĩ tới những hình ảnh đó mà Hoa không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhưng biết thế nào được, đây chính là cách cuối cùng để khiến cho cô có thể mang thai và không bị đuổi ra khỏi chồng. Sau khi uống xong, bà Hiền nhìn Hoa tỏ vẻ hài lòng. Vậy là được rồi đó, bây giờ cô hãy về đi. Nhưng nhớ cứ hãy mỗi tuần là hãy qua đây để thắp nhang cho bùa quỷ nhi một lần. Nhớ là đều đặn và không được bỏ qua lần nào. Coi như vậy thì mới mang thai được, nhớ chưa? Dạ, con biết rồi à. Rồi đang rất buồn nôn vì uống xong cái thứ nước như bẩn kia, nhưng Hoa vẫn cố gắng nín nhịn, không để cho mình nôn mửa. Át hẳn cô phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Trong vòng 3 tháng, đúng như lời của bà Nghiền dặn, cứ ngày cuối tuần Hoa đều lén đút qua nhà của bà để thắp hương. Sau 3 tháng kiên trì, cuối cùng thì ngày đấy cũng tới. Niềm vui bất ngờ thực sự đến với Hoa. Sau khi thử que thử thai tới những 5 lần, lần nào cũng đều hay vạch, Hoa thực sự vỡ òa không tin vào sự thật. Cô còn kỹ đến mức nhéo vào tay của mình thật đau, để xem mình có đang mơ hay không. Nhưng đó là sự thật. Hoa vui sướng rồi reo lên. Cảm ơn trời Phật, cuối cùng thì con cũng đạt được ý nguyện của mình, con đã có thai rồi. Phải nói nay là một ngày thực sự hạnh phúc với cô. Cô nhanh chóng báo tin này cho chồng và mẹ chồng. Khỏi phải nói cả hai người vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Sau đó chồng cô đưa cô đi khám thai. Cái lúc này niềm vui thực sự đã được nhân đôi. Khi bác sĩ thông báo rằng trong bụng cô có những tận 2 thai nhi, như vậy đồng nghĩa với việc có tận 2 sinh linh bé nhỏ đang được hình thành trong cơ thể của cô. Khi nghe bác sĩ nói như vậy, Hoa cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cô mừng đến phát khóc. Hoa nghĩ thầm trong bụng, đây là một kết quả tất yếu và xứng đáng sau bao ngày lặn lội tìm kiếm. Sự kiên nhẫn và đánh đổi của cô lúc bấy giờ được vun đắp trong thành quả này. Lúc đầu Hoa cứ nghĩ còn nước còn tát, và cô cũng không tin thực sự vào công dụng của loại bùa ngải này. Thế nhưng cho đến hôm nay, Hoa thực sự tin rằng tác dụng của bùa quỷ nhi là thật, chứ không phải chuyện miệng. Hoa cảm thấy những hành động tàn nhẫn trước đây của mình là xứng đáng, không có gì phải áy náy và đấu tranh nội tâm nữa cả. Kể từ ngày mang thai, khỏi phải nói Hoa được chồng và mẹ chồng cưng như trứng mầm. Nói đúng hơn, Hoa đã trở thành một bà hoàng đúng nghĩa. Muốn gì được nấy, đòi gì được cái đó. Chồng của cô bây giờ hết mực cưng chiều cô. Nếu lúc trước anh thường xuyên vắng nhà vì lý do công tác xa, nhưng giờ đây hãy nhận được cuộc gọi nào từ vợ. Dù đang cách xa mấy, mình cũng nhanh chóng có mặt ở nhà. Còn về thái độ của bà Loan, mẹ chồng của Hoa, thì khỏi phải nói, thay đổi một cách đầy chóng mặt. Bà Loan trở nên vui vẻ và niềm nở hơn trước. Cái nói chuyện của bà Loan dành cho Hoa cũng thay đổi, từ gọi mày xưng tao cho đến vô cùng niềm nở gọi là con dâu yêu quý. Quả nhiên là cái sự việc mang thai đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Hoa trong căn biệt thự này. Cảm giác như Hoa đang bước sang một trang tươi sáng mới trong cuộc đời. Bây giờ chỉ cần đợi hai đứa con chào đời, gia đình của cô tràn ngập trong vô vàn tiếng cười. Nghĩ thì cũng thật nực cười, không lẽ Hoa lại cho rằng mình có được hạnh phúc dễ dàng như vậy, nhất là từ bùa ngải. Đó là một điều không bao giờ có thể xảy ra, và cô không hề biết được niềm vui đó sẽ mau chóng kết thúc. Trong vòng 4 tháng đầu tiên của thai kỳ, mọi chuyện diễn ra bình thường êm đẹp. Cái thai của Hoa phát triển rất tốt và không có vấn đề gì. Cô cũng rất kỹ trong việc chăm sóc, thường xuyên đi khám thai định kỳ để theo dõi sự phát triển của thai nhi. Sau 4 tháng, Hoa cảm thấy bắt đầu có những dấu hiệu khó chịu trong người. Cụ thể là khắp người cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau nhức. Tính tình dễ trở nên cáu bẩn. Thế nhưng Hoa và mọi người cũng không đến làm bất ngờ, vì nghĩ rằng đây chỉ là những dấu hiệu của thời kỳ mang thai mà thôi. Cho rằng đây là những phản ứng bình thường của những người mang thai, ai cũng phải gặp tới những triệu chứng như vậy, cho nên Hoa cũng không mấy để tâm. Nhưng có một điều khác thường là những dấu hiệu này hình như xuất hiện ngày càng dày đặc, có phần thái quá đối với riêng Hoa. Phải nói là nó nhiều hơn và nặng hơn so với những bất cứ một người khác. Điều này càng khiến cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu trong người. Rồi là phải, nhưng Hoa vẫn cố gắng thích nghi với nó. Cô cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng trong tương lai gần, trong nhà này sẽ có tiếng cười tiếng khóc của trẻ con. Thế nhưng đời không như là mơ. Dạo gần đây hàng đêm Hoa thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Lúc đầu Hoa cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, vì ban ngày cô cũng hay suy nghĩ nhiều. Cho nên ban đêm mơ là chuyện bình thường, cô cũng không mấy quan tâm. Nhưng có một chuyện là không bao giờ ngờ tới, đây chính là điểm báo cho những nghiệp quả về sau mà cô phải gánh chịu. Đêm hôm nay Hoa lại nằm mơ như thường lệ. Trong giấc mơ, Hoa thấy mình đang nằm bất động trên giường. Chiếc giường này được đặt trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo không có ánh sáng. Cánh cửa dần mở ra, cô thấy có rất nhiều trẻ con, hay rằng của chúng giống y nghệt nhau. Tất cả chúng đều nắm tay nhau tiến về chiếc giường của Hoa đang nằm. Điều kỳ lạ là bước đi của chúng rất nhẹ, cứ như thể là lướt trong không trung và chân không chạm đất, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Bóng tối trong căn phòng khiến Hoa không thể nào nhìn rõ được gương mặt của bọn chúng. Một lúc sau, từ trong đám đông có hai đứa trẻ con tiến tới gần bên cạnh Hoa hơn. Từ nó bắt đầu nhìn chăm chăm vào Hoa. Ánh mắt của nó trở nên trầm buồn cùng sự im lặng. Hai đứa nhỏ đó bắt đầu rồi đám còn nhại đứng phía sau tiến lại gần Hoa. Chúng đồng loạt đặt tay lên bụng của Hoa và xoa nhẹ. Bỗng nhiên Hoa cảm thấy bụng của mình đau quằn quại khi bàn tay tụi nhỏ đặt trên bụng của cô, y như rằng chỗ đó nhói lên vô cùng đau đớn. Hoa lúc này muốn ngồi dậy và chạy khỏi căn phòng tối tăm đó, nhưng không thể nào thoát ra được. Người của cô dường như bị đâm cứng, cô chỉ cảm giác rất đau đớn ở phần bụng, còn những bộ phận khác trên cơ thể thì như thể bị đâm cứng và không còn cảm giác. Hoa lúc này rất khó chịu, nhưng miệng cô như bị ai đó bóp nghẹt không thể la lên kêu cứu. Những đứa trẻ đó vẫn cứ đứng ở đó, đưa tay lên xoa bụng của cô và nhìn cô bằng một ánh mắt vô hồn. Cảnh tượng đó đối với Hoa thật kinh hoàng. Một lúc lâu sau, cuối cùng Hoa giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng điều kỳ lạ là phần bụng của cô vẫn còn cảm giác đau âm ỉ. Điều này khiến cho Hoa cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng vì mới mang bầu được khoảng 3 tháng nên cô không muốn kể cho bất cứ ai nghe chuyện này. Kể cả chồng hay mẹ chồng cô cũng vậy, họ cũng không được biết. Cho đến 3 tháng giữa của thai kỳ, bụng của Hoa bây giờ bắt đầu to hơn một chút. Giai đoạn này Hoa ăn uống ngủ nghỉ rất bình thường, thậm chí là còn thèm ăn hơn. Hoa nghĩ đây là một điều vô cùng tốt. Cô tự nhủ rằng phải cố gắng ăn thật nhiều món ngon để có chất dinh dưỡng nuôi con trong bụng. Cứ như vậy cô ăn liên tục một cách điên cuồng mất kiểm soát. Giấc mơ kỳ lạ về những đứa bé giống như dạo trước không còn xuất hiện. Điều này khiến cho Hoa cảm thấy an tâm và không còn lo lắng nữa. Vợ chồng của Hoa đi siêu âm và rất mừng khi biết được đây là hai đứa bé gái. Bác sĩ thông báo rằng Hiện tại cái thai đang phát triển tốt, không có bất cứ một điều gì bất thường. Điều này khiến cho Hoa chồng cô và mẹ chồng cô vô cùng vui mừng. Và cái ngày sắp được đón đứa con của mình chào đời, vì có nôn nóng cho sự chào đời của con, nên vợ chồng Hoa ghé xúc quần áo con nít mua trước cho con mình rất nhiều đồ đẹp. Sau một hồi hì hục lựa chọn, hai vợ chồng đã chọn được hai chiếc nôi xinh xắn và nhiều quần áo đẹp. Chồng của Hoa còn lựa được hai con mèo rất đáng yêu, tượng trưng cho hai đứa con sắp chào đời. Sau khi trở về cất đồ đạc xong, hai vợ chồng ngồi xuống giường cùng nhau nhìn ngắm lại những đồ mình đã mua trong một cảm giác vô cùng sung sướng. Những tưởng đó chỉ là điều bình thường của bất cứ người nào sắp làm thiên chức cha mẹ. Thế nhưng Hoa không hề biết được rằng cô đã phạm phải một điều vô cùng cấm kỵ, đặc biệt là không được làm điều này trước khi sinh con. Dần dần thường quan niệm rằng không nên mua đồ để cho con trước khi chào đời. Nói đúng hơn là không mua đồ cho con quá sớm khi nó mới chỉ là một bào thai trong bụng. Và mọi rắc rối đã dần xảy đến trong tháng cuối của thai kỳ. Từ khoảng tháng 8 trở đi, giấc mơ kỳ lạ về những đứa trẻ lại bắt đầu tái diễn. Phải nói là nó tái diễn một cách thường xuyên hơn. Lần nào diễn ra giấc mơ ấy cũng đem đến sự đau đớn và thể xác, cũng như là sự sợ hãi về tinh thần cho Hoa. Đêm đêm trong căn phòng, Hoa cảm giác như ẩn sâu vào trong góc tối, phát ra những tiếng khóc vô cùng ai oán của nhiều đứa con nhỏ. Khi thì khóc, lúc thì cười vô cùng kinh dị. Rồi đã nhiều lần nằm mơ thấy cảnh quen thuộc, nhưng cho tới bây giờ Hoa vẫn không hiểu tại sao mình lại bị nằm trên một chiếc giường lạnh lẽo. Bên trong giấc mơ ấy, đã vậy còn có một căn phòng âm u không hề có ánh sáng. Trong khi đó cô chẳng có một chút sức lực nào để phản kháng lại. Cảm giác ngập một cái nơi mình vô cùng sợ hãi mà không thể chạy thoát được thật là kinh khủng. Trong giấc mơ lần này vẫn diễn ra cái khung cảnh quen thuộc như mọi khi. Những đứa trẻ con lần này lại có thêm nhiều hành động vô cùng man dợ đối với Hoa. Những đứa trẻ đó bây giờ có vẻ không còn hòa hợp hòa đồng như trước, mà bây giờ chúng lại lao vào cắn xé nhau như những con thú hoang đang giành mồi. Chúng liên tục cào cấu vào người đánh nhào cho đến khi máu me bè bét. Hoa trong giấc mơ vẫn nằm im bất động trên giường, hầu hết tất cả bộ phận trên cơ thể cô đều đông cứng ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt của cô vẫn hoạt động bình thường như để chứng kiến rõ và thật sắc nét cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Một cảnh tượng máu me kinh hoàng đó thêm một lần nữa đã khiến cho Hoa thức tỉnh và thoát khỏi cơn ác mộng. Thế vợ của mình nhiều lần giật mình giữa đêm trong sự hoảng hốt, mồ hôi túa ra khắp người. Mình thấy thật kỳ lạ. Chồng cô nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng Hoa đành phải kể cho chồng mình nghe về những giấc mơ kỳ lạ đó. Chồng cô sau khi nghe toàn bộ diễn biến của giấc mơ thì cảm thấy vô cùng lo lắng sốt ruột cho vợ. Tuy lo lắng là như vậy, nhưng bên ngoài mình vẫn cố gắng trấn an vợ bằng những lời nói vỗ về. Không sao đâu, chuyện lại có thể là do trong lúc em mang bầu mệt mỏi, thành ra suy nghĩ nhiều. Từ cái suy nghĩ đó khiến cho em nằm mơ bậy bạ vậy thôi, chứ thật ra là không có vấn đề gì đâu. Em cứ an tâm đi, nghe lời anh nằm xuống ngủ một cách ngon lành. Mặc dù đã yên tâm được phần nào trước những lời an ủi của chồng, thế nhưng Hòa vẫn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Có lẽ sức ép về tâm lý sau nhiều đêm dài diễn tả lại cảnh tượng gây sợ và kinh dị, từ đến bây giờ đầu óc cũng như thân thể của Hoa rất mệt mỏi. Tâm trạng thì luôn trong trạng thái lo lắng và sợ hãi. Ăn lúc nào cũng không ngon, ngủ lúc nào cũng không yên. Hầu hết thời gian trong một ngày Hoa chỉ để dành nhớ đến những cảnh tượng kinh dị trong giấc mơ mà thôi. Cũng chính điều đó trong một thời gian dài khiến cho Hoa càng ngày càng tiểu tụy xanh xao. Tình trạng sức khỏe của Hoa phải nói là càng lúc càng đi xuống. Những ảo giác đã bắt đầu xuất hiện cả ngày lẫn đêm. Đã không ít lần, Hoa nằm ngất xỉu trên sàn nhà, làm cho mọi người trong nhà vô cùng lo lắng. Mình phải tức tốc đưa Hoa đi cấp cứu trong tình trạng suy nhược. Sau khi cấp cứu xong, sẵn tiện chồng cô nhờ bác sĩ kiểm tra lại cái trạng thái thì nhận được tin sốc và bàng hoàng. Dường như chuyện lạ đã xảy đến. Đó chính là mặc dù thai nhi ổn định và không có vấn đề gì nguy hiểm, nhưng cô không hiểu vì sao bác sĩ lại phát hiện ra một trong hai bào thai đã bắt đầu có những sự phát triển bất bình thường, nếu không muốn nói là dị thường. Rồi đang trong những giai đoạn cuối của thai kỳ, nhưng không hiểu vì sao một trong hai lại phát triển to hơn bình thường, to hơn nhiều so với cái thai còn lại. Sau khi siêu âm, bác sĩ phát hiện gương mặt của thai nhi bắt đầu thay đổi, nó dần trở nên biến dạng, không còn giống như những đứa trẻ bình thường. Một trong hai thai nhi đó mang gương mặt dị biệt, không giống với cái thai còn lại. Nhìn gương mặt đó giống như là quái thai, một gương mặt biến dạng đến đáng sợ, không hề giống hình dạng của một con người. Thai nhi còn lại thì phát triển bình thường, nhưng có điều sức sống của nó ngày càng yếu đi. Bác sĩ đang rất lo lắng và thông báo với vợ chồng Hoa chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi một trong hai đứa bé, hoặc là mất đi cả hai. Hoa và Minh rời khỏi phòng khám thai trong tình trạng vô cùng buồn bã và lo lắng. Những lời cảnh báo của bác sĩ về cái thai đã khiến cho tâm trạng của hai vợ chồng trở nên đầy nặng nề. Cả hai bàn nhau khi trở về nhà phải kéo lại tinh thần, giả bộ lạc quan trước mặt bà Loan. Cả hai vợ chồng cùng cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ không đi theo chiều hướng xấu. Những ngày sau đó, Hoa lại cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, cảm giác như trên vai lúc nào cũng đang vác một cái bao tải thật lớn. Tiếp sau đó là những cơn đau bụng bất thường kéo đến, và giấc ngủ lại bị gián đoạn bởi những cơn ác mộng liên tục kéo tới. Hình ảnh trong giấc mơ cứ quen thuộc lặp đi lặp lại, nhưng càng lúc tình tiết kinh dị lại càng tăng lên. Việc liên tục gặp phải ác mộng cùng với cơ thể suy nhược trong thời gian dài, điều này làm tổn hại đến sức khỏe của Hoa vô cùng. Trong mơ bây giờ, Hoa chỉ nhìn thấy duy nhất một đứa bé mà thôi, chẳng biết đám trẻ kia đã đi đâu mất. Lần này tiểu Hoa nhìn được thấy rõ gương mặt của đứa bé. Gương mặt đó vô cùng kinh dị, với đôi mắt đỏ hoe đều uất hận, tưởng như là có một ngọn lửa đen bùng cháy ở bên trong đó vậy. Đó là ngọn lửa của sự thù hận, của nỗi căm hận đến ngút trời. Nó cứ đứng đó, chỉ ánh mắt đỏ rực vô cùng kinh sợ về phía của Hoa. Điều này lặp đi lặp lại trong vòng cả tháng qua. Nếu tính chính xác, đến bây giờ cũng tới tháng thứ 8 của thai kỳ. Bụng của Hoa bây giờ đã rất to, khiến cho cô di chuyển vô cùng chậm chạp. Một phần vì sức nặng của bào thai tới ngày sinh, một phần vì những cơn ác mộng kéo dài liên miên. Những điều đó khiến cho Hoa dường như kiệt sức và thức trắng nhiều đêm. Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa to, mưa như chút nước, Hoa phải đối mặt với cơn đau bụng bất chợt. Cơn đau bụng này phải nói là dữ dội nhất từ trước đến giờ. Lúc này Hoa cảm thấy bụng của mình co thắt rất mạnh. Hoa cứ nằm trên giường quằn quại đau đớn và gào thét trong đêm. Chồng của Hoa thấy vậy liền lập tức lấy xe chở cô vào bệnh viện. Bên trong bệnh viện phụ sản, bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Hoa. Một bác sĩ nói với bác sĩ còn lại bằng một vẻ mặt vô cùng lo lắng: chúng ta sẽ phải tiến hành cho sinh mổ gấp. Cái này nếu để kéo dài thời gian nữa ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con. Nên bây giờ biện pháp tốt nhất là cho sinh mổ thôi, mới giữ được tính mạng của người mẹ. Một bác sĩ mới vào nghề vài năm, kinh nghiệm ít hơn bác sĩ vừa nói liền hỏi: vậy còn cái bào thai thì sao bác sĩ ạ? Tình trạng này nguy kịch lắm rồi, phải nhanh chóng cho sinh mổ ngay để cứu lấy tính mạng của người mẹ. Còn bào thai thì tôi không hứa trước được điều gì. Nếu rồi đội ngũ bác sĩ tiến hành đưa Hoa vào trong phòng phẫu thuật. Chồng của Hoa đứng ở ngoài với tâm trạng vô cùng sợ hãi và lo lắng. Anh không ngừng cầu nguyện cho ơn trên phù hộ cho mẹ con cô được tai qua nạn khỏi. Sau nhiều tiếng đồng hồ phẫu thuật, cuối cùng chồng của Hoa cũng nghe được tiếng khóc của trẻ con từ trong phòng phẫu thuật vọng lại, vang dội cả bên ngoài khiến cho anh không khỏi mừng thầm. Một điều không ngờ được là đứa bé có gương mặt dị dạng khác thường trông như quái thai lại sống sót một cách khỏe mạnh. Còn riêng đứa bé kia thì chết trong quá trình sinh. Khi biết được thông tin này, Hoa vô cùng hụt hẫng và bàng hoàng. Cô thực sự sốc, sửng sốt về không thể tin được rằng điều đó lại xảy đến. Hoa nhìn xuống đứa bé gương mặt dị dạng mà không khỏi ghê sợ. Nhìn kỹ hơn một chút làm cho Hoa cảm thấy vô cùng bất ngờ, vì gương mặt của đứa bé này y chang gương mặt của đứa bé cô đã thấy trong giấc mộng kéo dài. Thân người của nó vốn dĩ là một thân người của em bé bình thường, tuy nhiên gương mặt lại to và biến dạng trông vô cùng kinh sợ. Hoa cố gắng trấn an nỗi sợ của mình: thôi thì dù sao nó cũng là đứa con do mình sinh ra, thì mình không thể nào lại dùng bỏ và gây sợ nó. Tuy tự nhủ là như vậy, nhưng Hoa luôn có cảm giác gây sợ khi ở gần đứa con của mình. Bà Loan, mẹ chồng của cô, sau khi đến thăm thấy được mặt của đứa bé thì hoảng sợ không kém. Sau một thời gian dài nằm trong bệnh viện phụ sản, cuối cùng Hoa cũng trở về nhà với đứa bé dị dạng kia. Riêng đứa con đã chết thì cô để nó sát trong một cái quan tài nhỏ. Nhưng thay vì chôn cất, cô lại đặt nó lên bàn thờ thường xuyên thắp nhang khói. Đó cũng được xem một cách để chồng của mình tưởng nhớ đến đứa con xấu số chưa kịp chào đời. Cứ tưởng đâu mọi chuyện kết thúc như vậy, thế nhưng không. Những tưởng sau khi sinh xong, cơn ác mộng kéo dài đã chấm dứt. Tuy nhiên những đêm sau đó Hoa vẫn mơ thấy ác mộng quen thuộc. Phong hồn của đứa con đã chết xuất hiện trong mơ của cô với ánh mắt vô cùng buồn bã. Trong mơ nó từ từ tiến lại gần Hoa, ghé sát vào tai cô rồi thì thầm. Mẹ, mẹ nhớ con không? Con là con của mẹ này. Bữa nay con về để nói cho mẹ biết, tên là mẹ nên cẩn thận với cái con nhỏ quái thai. Con và nó vốn là vong hồn do mẹ thỉnh từ bùa quỷ nhi. Bởi vì số nó hợp mạng với mẹ nên con với nó mới đầu thai vào bụng của mẹ. Con là vong bình thường, còn nó thì không phải là bình thường đâu. Đây là một con quỷ dữ, vì oán nghiệp rất lớn, và nó đã cố tình hại cho con chết. Nhưng nếu mẹ nuôi nó trưởng thành, trong suốt quá trình đó nhà ta sẽ gặp nhiều xui xẻo, tai họa kéo đến triền miên và khôn lường. Con xin nhấn mạnh một lần nữa, nếu mà ba mẹ vẫn cứ tiếp tục giữ nó lại nuôi, hai người sẽ phải chết để thế chỗ cho nó. Mẹ hãy giải thoát cho nó đi, chứ càng để về sau thì hậu quả càng khôn lường. Lời cảnh báo của đứa con đã mất khiến cho Hoa tỉnh giấc trong sự hồi hộp và lo lắng. Cảm giác bất an ngày càng lấn át trong tâm trí của Hoa. Bất giác cô nhìn vào chiếc nôi đang đung đưa qua lại thì giật mình khi thấy đứa bé dị dạng kia đang mỉm cười. Đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng của rất nhiều đứa con nít đang giỡn trong nhà. Mỗi lần nắm đứa bé đó trên tay, Hoa cảm thấy như có một luồng không khí lạnh đang chạy dọc sống lưng của mình, giống như ai đó cầm một tảng băng to và ma sát vào sống lưng của cô vậy. Tuy nhiên Hoa không thể nào chia sẻ tâm trạng sợ hãi của mình lúc này với chồng cô được, vì anh đã quá áp lực với công việc ở công ty. Cô không thể nào tạo áp lực cho chồng của mình. Những ám ảnh trong giấc mơ cộng với lời cảnh báo từ vong hồn đứa con đã mất khiến Hoa tin rằng mình cần phải làm một điều gì đó để ngăn chặn mọi chuyện đang diễn ra. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì cái đêm định mệnh đó cũng đã tới. Khi cảm thấy bản thân mình không còn chịu đựng được nữa, trong cơn cùng quẫn và cạn nghĩ, Hoa chạy lại cái nôi, ấm đứa con dị dạng của mình lên, sau đó đi thẳng vào trong toilet. Chạy tiếng khóc của đứa bé vang lên như một điểm báo cuối cùng. Tuy nhiên cô tin rằng đây là cách duy nhất để cứu gia đình mình khỏi những điều xui xẻo trong tương lai, giống như đứa con đã mất của cô cảnh báo. Và trong khoảnh khắc cô đã nhấn đầu đứa bé xuống bồn tắm. Đứa bé khóc lên những tiếng khóc vô cùng uất hận, rồi tiếng khóc trở nên yếu dần rồi im bặt. Phòng toilet lạnh lẽo chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Họ vẫn đứng đó, đôi tay vẫn còn đang run rẩy. Cảm giác trong lòng cô lúc này giống như là giông bão, như thể cả thế giới đang sụp đổ sau lưng của cô. Họ ngã quỵ xuống sàn toilet khóc nức nở trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Chồng của Hoa đang ngồi trong phòng bỗng nhiên nghe tiếng động lớn thì bèn tung cười chạy ra coi tình hình thế nào. Mình chạy vào trong toilet nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng diễn ra trước mắt. Anh không thể nào tin những gì diễn ra trước mặt của mình. Mình lao tới thật nhanh như một cơn gió, bế đứa con đã chết của mình trên tay. Sau đó chĩa về Hoa một ánh mắt vô cùng uất hận và bi phẫn. Anh hét lớn. Cậu bị điên hả? Cô đang làm cái gì vậy? Đây là con mình đó. Cậu có còn tỉnh táo không? Nghe tiếng quát lớn của con mình ở dưới lầu, bà Loan từ trên lầu chạy xuống và chứng kiến tất cả mọi chuyện. Bà Loan bình thường miệng mồm cay độc như vậy, nhưng khi thấy cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt thì không kiềm chế được ngất xỉu tại chỗ. Hoa lúc này chỉ biết ôm mặt khóc trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Dường như cô đã không còn bình thường nữa, miệng cứ không ngừng lặp đi lặp lại. Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình này. Hãy hiểu cho tôi. Tự nhiên tâm trí của Hoa đang bấn loạn như vậy trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô kể cho chồng và mẹ chồng nghe về những giấc mộng điềm báo cùng với lời cảnh báo của đứa con đã mất. Sau đó là kể về những việc làm tàn nhẫn của mình trước đây, bao gồm cả việc sử dụng bùa ngải để có con. Sau sự việc đó, chồng của Hoa và mẹ chồng cô đã thống nhất đưa Hoa vào trại tâm thần. Gia đình của Hoa chính thức tan vỡ, chỉ còn lại những ký ức đau buồn và sự ám ảnh. họ sẽ mãi mãi sống trong sự dằn vặt của lương tâm. Lời phán của bà Thành Hiền lúc ban đầu đã ứng nghiệm. Đúng là về sau này số của Hoa sẽ là người đàn bà cô độc, không còn không cái, không người thân bên cạnh. Bởi vậy mới nói, trên đời này điều chúng ta mong muốn chưa chắc đã thành hiện thực. Chúng ta phải biết chấp nhận điều đó. Đừng như Hoa, vì muốn đạt được mục đích, muốn đạt được mong cầu nhất thời của mình, mà cuối cùng phải chịu một kết cục vô cùng đáng tiếc. Tuy không mất mạng, nhưng chắc hẳn nó sẽ dằn vặt Hoa trong suốt quãng đời còn lại, cho đến khi cô nhắm mắt xuôi tay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.